Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kinh. Trong lá thư số 440 ngày hôm nay, chúng ta gặp gỡ bạn Phong. Bạn là một người rất đam mê câu cá, lại là một người cực kỳ nhẹ vía, cho nên trong những cái lần đi câu á, bạn thường xuyên gặp ma, thường xuyên bị nhát. Nhưng vì cái niềm đam mê khó bỏ nên là dù bị nhát vẫn không có từ bỏ được. Trong cái thư gửi về hôm nay, bạn sẽ kể lại một số lần gặp ma nhớ đời của bạn cho chúng ta nghe. Hồi năm bạn 12-13 tuổi thôi là bạn đã đi câu cá rồi. Hồi đó đâu có cần câu máy đâu, chủ yếu là nhấp cá lóc bằng vịt con. Thời điểm đó bạn hay nhấp ở những cái mương, cái đìa gần nhà, chứ cũng không có dám đi xa vì gia đình không có cho. Rồi có một cái bữa đó, cha với mẹ đi đám hết rồi, bạn ở nhà với bà nội. Buổi trưa bạn mới lén bà nội đi nhấp cá ở sau hè. Thời đó ở sau nhà thì có rất là nhiều rẫy mà người ta trồng tràm rừng, tràm Đà Lạt hoặc là trồng bạch đằng. Thì trong những cái miếng rẫy đó đó, chắc chắn có nhiều cá. Chỉ cần đi vô đó kiếm thì thế nào cũng gặp được một bầy lòng rồng thôi. Ngày thường cha mẹ không có cho bạn đi ra đó mình ơn, nên là phải canh lúc cha mẹ không có nhà để mà trốn đi. Lúc đó bạn mới đi được một chút à, thì gặp được một bầy lòng rồng rất là lớn. Nghĩ chắc là cha mẹ của tụi nó chắc là cũng lớn, kỳ này vô mánh rồi. Nhưng mà bạn mới nhấp được một chút thôi, cái lúc mà con cá nó táp rồi nhưng chưa có dính. Thông thường mà con cá chịu táp thì một chút xíu thôi là dính liền. Bạn đang háo hức chờ đợi cá dính câu thì tự nhiên ở đâu có hai người phụ nữ đi ra mần cỏ ở cái bờ bên kia. Miêu tả cho chúng ta dễ hiểu một chút thì trong cái miếng rẫy á, nó sẽ có những cái mương và cái líp liền kề nhau, mương rồi líp, mương rồi líp vậy đó ha. Thì bạn đang đứng ở cái líp bên này để mà nhấp cá với mương, hai người phụ nữ kia xuất hiện mần cỏ ở cái líp kế bên. Cái miếng rẫy đó là rẫy của chú Tám ở trong xóm. Hai người phụ nữ đó, một người mặc bộ đồ màu tím, một người mặc bộ đồ màu nâu. Mà cái loại vải gì bạn nhìn thấy nó cũng lạ lạ, nó cũ mềm mà. Rồi trên đầu thì họ quấn khăn rằn, cái loại khăn rằn sọc mà họ quấn hết mặt mày luôn, chỉ chừa hai con mắt ra thôi. Đầu thì đội nón lá. Dù là không thấy mặt, nhưng mà bạn chắc chắn là hai người đó không phải là Thím Thám, mà cũng không có giống ai ở trong xóm hết trơn á. Tại vì nếu là những người trong xóm thì người ta thấy bạn, người ta đã biết mà kêu tên bạn rồi. Còn đằng này họ không có nói năng gì tới bạn hết. Bạn nghĩ chắc là người xóm khác được chú Tám mướn về để mà mần cỏ cho chú. Khi mà họ làm sột soạt ở bên đó thì nó động, con cá dưới này nó nhát, nó đâu có dám lên ăn nữa. Bạn cũng bực lắm, nhưng mà đâu có quyền gì nói người ta, bạn mới bỏ đi kiếm chỗ khác. Cái rẫy tràm của chú Tám thì nó rất là rộng, nó có tới cả mười mấy cái mương liếp lận. Ví dụ như tính từ cái hướng bạn đi vô lúc nãy thì cái liếp mà bạn đứng để nhấp cá là cái liếp thứ ba. Còn hai người phụ nữ kia thì mần cỏ ở bên liếp thứ tư. Lúc đó thì bạn đi kiếm tiếp. Đi tới cái liếp thứ bảy á, thì bạn lại thấy dưới mương có một cái bầy lòng rồng nữa. Bầy này nó nhỏ hơn cái bầy hồi nãy một chút, nhưng mà cũng nhấp được. Thì bạn cũng mới đưa cần câu xuống nhấp được chừng một chút, con cá nó mới hơi dạng dạng thôi. Thì hai người phụ nữ kia lại xuất hiện ở bên cái líp thứ 8. Hai bả lại mần cỏ bên đó. Coi tức không? Mà bạn nói cỏ thì cũng không có nhiều lắm, chủ yếu là một ít sậy với lại bồng bông rồi cây này cây kia đồ thôi. Cây thì nó lớn nên là cỏ căn bản cũng không có ảnh hưởng gì tới cái cây nhiều. Mà thí dụ như hai bả mần cỏ thì phải mần từ cái clip đầu tiên ở ngoài, chứ tự nhiên ở đâu mà nhào vô mần ở cái clip thứ tư mà mần. Trong thời gian ngắn thì làm sao họ mần được nhanh như vậy? Mà thí dụ như mà mần xong cái clip thứ tư đi thì phải đi qua bên clip thứ năm chứ, chứ mắc gì đi qua bên clip thứ tám mần. Lúc đó bà nghĩ hai cái bà này, một là sợ ma nên lựa cái chỗ nào có bạn để mần cho đỡ sợ, hai là hai bà muốn kiếm chuyện với bạn nè, không cho bạn nhấp cá. Bà nghĩ khả năng cao là hai bà kiếm chuyện. Lúc đó là bạn tức lắm. Bạn mới nói chứ hai cô ơi, sao hai cô mần cỏ ở đâu không mần mà cứ lựa chỗ con nhấp cá mần không vậy? Hai cô làm động vậy sao con nhấp cá được? Nhưng mà mặc cho bạn nói cái gì thì nói, hai bà cứ làm tự nhiên, không có quan tâm gì tới bạn hết. Bạn cũng không nói gì thêm. Bạn quay lại cái clip thứ ba hồi nãy để mà nhấp lại cái bầy lòng rồng kia. Bạn nghĩ cái clip thứ tư hai bả đã mần cỏ xong rồi thì không có cái lý do gì để mà quay lại phá bạn tiếp hết. Bạn đi dọc theo cái clip thứ ba để mà tìm lại cái bầy hồi nãy. Bạn mới nhớ lại, bạn nhìn qua clip thứ tư, tức là cái clip mà hai bả mần cỏ lúc nãy đó. Lúc này bạn thấy cỏ cây gì nó còn y nguyên, không có cái dấu hiệu gì bị chặt hết trơn. Đang suy nghĩ thì bạn thấy cái bầy cá. Bạn mới đưa cần câu ra bạn nhấp, chứ cũng không có quan tâm tới cái vụ kia. Thế nhưng mà một lần nữa hai người kia lại xuất hiện ở cái lớp clip kế bên kia. Tới lúc này là tự nhiên bạn thấy sợ nha, da gà bạn nổi lên. Bạn nghĩ có khi nào hai bà này là ma không? Chứ tự nhiên người bình thường ai đâu kiếm chuyện với bạn làm gì. Mà bạn nói cái lúc nhìn thấy hai bả đó là hai bả đang lôm khôm chặt cỏ, mần cỏ y như người ta bình thường vậy, không có cái chút gì gọi là giống ma giống quỷ hết trơn á. Nhưng mà lúc đó kiểu trong lòng bạn thấy hơi sợ sợ rồi, nó có một cái gì đó thôi thúc bạn phải đi về nhà chứ không có ở đó nữa. Mấy ngày sau, bạn đi chơi, bạn có gặp chú Tám. Chú Tám biết bạn hay đi nhấp cá, mới hỏi bạn là hổm rài còn nhấp không. Bữa nào nhấp được con bự bự á, thì đem lại bán cho chú. Lúc đó bạn mới nhớ tới cái chuyện hôm bữa. Bạn hỏi chú Tám chứ hổm rài chú có mướn người ta mần cỏ miếng rẫy của chú không? Chú Tám nó không có. Cỏ rẫy đó giờ chú thím tự làm không hà. Với lại cấp này cây lớn, cỏ ít, đâu có mần làm chi đâu. Vài tháng nữa là bán cây rồi, mần chi cho tốn công. Chú hỏi bạn có chuyện gì. Bạn mới kể lại cái vụ gặp hai cái người vô duyên vậy đó. Mà bạn kể xong bạn thấy mặt chú hơi tái tái nha. Chú hỏi bạn thiệt hay giỡn. Bạn mới nói con thấy thiệt mà. Hỏi chú bộ có chuyện gì hả? Chú nói không có gì đâu. Chắc hai người đó đi hái rau hay là đào khoai rạng gì đó thôi. Thấy con còn nhỏ nên chọc chơi vậy thôi. Bạn có dặn chú Tám là đừng có kể cái chuyện bạn vô đó nhấp cá cho cha mẹ của bạn nghe, sợ bị la. Thời điểm đó bạn vẫn chưa biết mình gặp ma đâu, cho tới mấy năm sau mới biết được. Tại vì vô tình nghe bà nội kể chuyện hồi xưa. Nội nói ông chú Năm, tức là ba của chú Tám, hồi xưa là có hục hặc gì đó liên quan tới cái chuyện chánh trị xã hội lúc bấy giờ. Hục hặc với ông Hai Lơn. Con của ông Hai Lơn là đi bộ đội. Thì làm sao đó không biết, nhưng mà cái ông chú Năm này á, liên quan tới cái vụ mà cái lúc đó anh đó về thăm nhà, thăm ông Hai Lơn, thì bị bắt rồi bị chặt đầu. Ông Hai Lơn ổng mới ôm cái mối hận, ổng quyết tâm ổng trả thù. Ổng kiếm được cây súng lục, ổng rình để ổng bắn chú Năm, nhưng mà rình hoài không có được. Cuối cùng ổng trả thù bằng cách là ổng bắn chết cô hai với cô ba, tức là hai người con gái lớn của chú Năm, là chị ruột của chú Tám. Bữa đó hai người đi cấy, tới chiều tối rồi mà không có thấy về, nên người nhà mới đi kiếm. Kiểm tra thì thấy trên người có dấu đạn bắn. Thời điểm đó người ta chỉ nghi ông Hai Lơn thôi, nhưng mà không có bằng chứng để bắt ổng. Sau này lúc hết chiến tranh rồi, ổng mới thừa nhận là ổng bắn chết hai cô. Lúc đó cũng có ai bắt bớ gì được ổng đâu. Thì cũng tại vì cái chuyện đó mà hai bên thù nghịch tới tận bây giờ luôn, không có qua lại. Trở lại cái câu chuyện của bạn Phong, bà nội nói cô hai cô ba mất ở ngay cái chỗ mà hiện tại là mấy cái miếng rẫy tràm của chú Tám đó. Hồi đó nó là miếng đất lan, sau này chú Tám mới cuốc lên thành rẫy rồi trồng tràm. Nội kể lại là lúc đó cô hai với cô ba mặc bộ đồ màu tím với màu nâu, đầu quấn khăn rằn, đội nón lá, y hệt như những gì mà bạn thấy hôm bữa luôn. Hồi lúc mới mất hai cổ rất là linh chứ, người trong xóm thấy hoài, nhưng sau này thì ít đi. Trời ơi, bạn nghe kể bạn nổi da gà dựng dựng lên. Thì ra là hồi đó gặp ma mà không biết. Cái lúc đó bạn cũng lớn rồi, cũng không có sợ bị la nữa, mới kể lại cái chuyện xảy ra lúc đó cho mọi người nghe. Sau này đi ngang qua cái miếng rẫy đó, tuy là bạn không nhìn thấy hai người họ nữa, nhưng mà lúc nào bạn cũng cảm thấy ớn lạnh nổi da gà hết trơn. Đó là cái câu chuyện bạn gặp hồi lúc nhỏ. Sau này tới khi đi câu bằng cần câu máy, bạn gặp những cái chuyện nó còn đáng sợ hơn nữa. Có bữa đó đi câu ở cái chỗ vắng lắm, từ đường lớn bên ngoài ha, rẽ vô một con lộ 1,5 mét, rồi chạy theo con lộ đó, xong mới quẹo vô một con lộ đất. Nói lộ cũng không phải lộ nữa, đó là một cái bờ kinh, người ta trồng mấy cái cây tràm ở đó, rồi có đường mòn đi vô vậy thôi. Mà cái con đường mòn đó bạn biết chủ yếu là dân câu cá bạn đi vô, riết rồi nó thành đường thôi, chứ người dân ít có đi lắm. Vô đó xa xa còn có cái chòi để cho người ta ngủ lại bơm nước. Nhưng mà tháng đó người ta thu hoạch lúa xong rồi, nên chòi không có ai ở hết. Xa xa thì có cái nhà của bà con dân tộc. Thì ban đầu bạn câu ở khúc ngoài, nhưng mà ít dính quá, với lại cá thì nhỏ nè. Tới lúc đó là xế chiều rồi, đi vô tới cái lung năng kia thì câu cá dính quá trời luôn, mà cá bự nữa. Bạn ham quá nên bạn câu tới tối chưa có muốn về, cứ ráng ráng ở lại câu thêm chút nữa. Lát sau thì trời tối mịt luôn. Lúc đó lấy điện thoại ra coi thì thấy đâu hơn 7 giờ rồi, mới cuốn cần câu lại để đi về. Cái lúc bạn đề xe thì cái bóng đèn xe bị đứt, hên là có đem theo cây đèn pin, chứ nếu không chắc cũng không có thấy đường mà chạy ra. Nhưng mà bạn chạy hoài nó không có ra đường lộ 1,5 mét. Nó cứ lanh quanh trong cái con đường đất đó hoài thôi. Mà cái con đường tuy nó có hơi quanh co, thế nhưng mà nó có một đường một mà làm đâu thế nào mà đi lạc được. Nó cứ men theo bờ kinh mà nó chạy thôi, đâu có quẹo hay là bất cứ con đường nào khác đâu. Bạn ước chừng khoảng 15-20 phút là ra tới lộ 1,5 mét rồi, nhưng mà sao cảm thấy lâu lắm mà chưa có ra tới. Nhìn vô trong điện thoại thì 8 giờ rồi. Nghĩ bụng sao mà kỳ vậy, chạy nãy giờ 40-50 phút rồi mà chưa ra tới ngoài nữa. Lúc này bạn mới nhìn thấy một cái chòi. Bạn nhớ là bạn đã đi qua khỏi cái chòi này rồi mà, sao bây giờ lại gặp nó nữa? Thì bạn nghi nghi rồi. Bạn nghĩ mình bị ma dẫn, chứ tại sao chạy nãy giờ mà chưa có ra tới đường lộ lớn được. Rồi cái chuyện xui nó lại ập tới. Cái xe nó kêu lạch tạch rồi nó tắt máy. Nhìn lại thì hết xăng. Lúc này hơi run rồi. Hết xăng lúc nào không hết, hết ngay lúc này mới được. Bạn mới giái ông bà đất đai nhân trạch, người khuất mặt khuất mày ở đó. Con chỉ đi câu cá thôi chứ không có phá phách gì ai hết. Ông bà có chọc ghẹo nãy giờ thì thôi tha cho con đi, Để con về nhà chứ tối rồi, sợ nhà lo. Bạn vừa khấn xong nha, thì ở dưới bờ kinh có một người rọi đèn pin lên. Một người đàn ông, hỏi chứ đứa nào đó, giờ này mà ai ở đó làm chi đó. Trời ơi, bạn nghe tiếng ổng bạn mừng. Nhìn xuống dưới kinh thì thấy một người đàn ông chừng hơn 50, ở trần mặc quần cục, đang bơi chiếc xuồng. Giọng thì lơ lớ, bạn đoán ổng là người đồng bào. Thì bạn cũng trình bày với ổng. Bạn nói chứ bạn đi câu cá mà nãy giờ giống như bị ma dẫn hay sao đó, đi hoài không có ra lộ, xe thì hết xăng rồi. Ông nói trời ơi, cái khúc này nhiều thằng đi câu lắm, mà toàn là về sớm. Đứa nào mà trễ trễ là bị ma nó dẫn không có ra được. Tao là tao đưa mấy đứa như mày ra khỏi chỗ này rồi đó. Chắc nó dẫn mày đi lòng vòng nãy giờ, chạy cho hết xăng chứ gì. Bạn nói đúng rồi. Với lại lúc chiều xe cũng gần hết xăng mà quên đổ. Ông mới nói nhà ổng gần đây nè. Bây giờ theo ổng về nhà đi. Ông lấy chai ông chiết cho một ít xăng, rồi ông lấy cho một ít tro trong lư hương của ông Táo á, bỏ vô túi. Vậy là không có bị dẫn nữa. Bạn nghe lời ổng, tính bước xuống xuồng. Ông mới hỏi chứ chiều giờ câu được nhiều cá không. Bạn nói cũng bộn à. Ông nói bán cho ổng một ít được không, tại vì ổng đang ngồi nhậu với mấy ông bạn mà hết mồi rồi, tính đi đổ lú kiếm mớ cá về nướng nhậu tiếp. Mà không có. Bạn nói chứ vậy để con cho mấy con cá lóc nướng nhậu chứ bán chát gì. Tại người ta giúp đỡ cho xăng mình chạy về nhà, ai đâu bán lấy tiền, làm vậy coi sao được. Thì lúc đó bạn câu cũng được hơn chục con cá. Bạn đem cả cái vỏ cá với cần câu xuống xuồng, theo ổng về nhà. Ổng bơi một đoạn tới ngã ba kinh, thì quẹo vô chút xíu nữa là tới nhà. Lúc đó trên nhà còn ba người đàn ông khác, cũng ở trần, mặc quần cục, đang ngồi ở cái bộ đi văn trước nhà đó. Lúc đó bạn còn thấy họ kẹp cái đèn bình. Bạn nghĩ chắc ở đây sâu trong đồng trong ruộng nên người ta chưa có kéo điện để xài. Bạn thấy lạ lạ nên mấy người kia mới hỏi ai vậy. Thì ông này mới giới thiệu sơ sơ qua vậy đó. Bạn mới lấy trong vỏ ra bốn con cá lóc đưa cho ông kia. Ông réo bà ơi, đốt lửa nướng mấy con cá giùm tôi. Thì lúc này có một người phụ nữ đi ra, lấy con cá vô nướng. Gặp bạn bà cũng cười vui vẻ lắm, rồi hỏi chuyện này kia. Thì ông này mới kêu thôi mày ngồi đây đi, tao đi ra đằng sau tao chiết xăng trong cái máy ra cho mày. Ba ông còn lại cũng kêu bạn ngồi xuống đi. Một ông còn rót rượu mời bạn nữa. Ban đầu bạn cũng từ chối, nhưng mà mấy ổng nhiệt tình quá nên bạn uống một ly. Trên bàn nhậu lúc đó thì có một chai rượu, mấy trái lý, một tô canh chua nhỏ nhỏ với nồi cá kho khô, còn đâu mấy con cá rô gì đó. Một ông mới nói chứ là ba ông kéo tới nhậu đột ngột quá nên cái ông chủ nhà mới đi đổ lú coi có rắn có ếch gì không. Ở nhà thì bà vợ dọn tô canh chua với cá kho ra trước, là đồ ăn hồi chiều mà nhà còn đó. Kế bên còn có nồi cơm nữa. Mấy ông hỏi chuyện thì bạn kể lại vậy đó. Một ông nói chứ vậy là chiều giờ chắc chưa ăn gì, chắc đói bụng rồi ha, thôi mần chén cơm đi. Thì nói thiệt là lúc đó bạn đói lắm, nhưng mà cũng từ chối để lát về nhà ăn. Mấy ông nói ngại gì không biết, ăn đại chén đi, chứ về nhà đói thấy bà luôn á. Một ông thì nói, một ông lấy chén bới cơm đưa cho bạn. Tới nước đó rồi cũng không có ngại gì nữa, quất luôn. Mình phải hiểu cái cảm giác là đang đói mà được ăn chén cơm với canh chua, cá kho khô, trời nó ngon tới mức nào. Lúc đó bạn cũng hết biết ngại rồi, ăn liền một hơi ba chén luôn. Cứ ăn hết một chén thì mấy ổng lại rủ uống một ly. Bạn nhậu mạnh lắm nên cũng không từ chối, bạn uống luôn. Khi bạn ăn hết ba chén cơm thì ông kia mới đem chai xăng lên. Ông cầm chai xăng đưa cho bạn đàng hoàng. Ông nói bây giờ thôi khoan hãy về, cá nướng cũng gần chín rồi, ở uống với ông vài ly nữa, chờ đem cá lên ăn miếng rồi hãy về. Bạn nói thôi, con phải về chứ nhà trong. Ổng kêu là mày lấy điện thoại ra mày điện báo về cho nhà hay đi. Nhưng bạn lấy điện thoại ra thì nó hết pin, nó cúp nguồn mất tiêu rồi. Bạn kêu ổng đưa bạn về liền đi. Thì lúc đó bà vợ mới đem cá nướng lên tới. Bạn thấy lạ lạ, tại vì cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh. Với một cái khoảng thời gian đó mà nướng chín mấy con cá thì làm sao được. Bạn hỏi bà mới nói chứ hồi nãy đang bắt cái nồi khoai luộc, có sẵn lửa than nên đem vô nướng liền. Bạn nhớ rõ ràng là một ông gấp lấy miếng cá nướng bỏ vô chén của bạn nữa. Xong rồi bạn với bốn ổng cụng ly một cái. Thấy họ mến khách như vậy bạn cũng thấy vui lắm, nghĩ mình được người ta giúp đỡ rồi. Nhưng mà sau khi vô cái ly đó thì tự nhiên bạn thấy cái đầu bạn nó lân lân, sau đó là chóng mặt quay vòng vòng luôn. Bạn nói chứ sao rượu mạnh dữ vậy, con mới uống có mấy ly mà nó chóng mặt quá. Mẹ ổng mới nói chắc do đang đói mà uống vô nên mới vậy đó. Kế bên cái võng kêu bạn lên võng nằm nghỉ chút đi rồi ổng đưa về. Bạn lên võng nằm, đầu cứ quay cuồng, bên tai vẫn nghe tiếng nói tiếng cười của mấy ổng. Rồi nằm đó ngủ lúc nào không hay luôn. Tới sáng bữa sau tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở cái bãi đất trống. Chính xác hơn là một cái nền mộ với 5 ngôi mộ đất. Bạn giật mình vì còn nhớ rõ là hôm qua nhậu nhà ông kia rồi chóng mặt leo lên võng ngủ. Tại sao bây giờ lại nằm ở nền mộ? Xung quanh đó là người ruộng người ta thu hoạch lúa xong rồi. Chỉ có cái chỗ bạn nằm là một cái mô đất cao, có 5 cái mã đất vậy thôi. Nhìn lại thì bộ đồ nghề câu cá còn đó, mà mấy con cá bị ăn hết rồi, chỉ còn có cái đầu với bộ xương thôi. Bạn nghe nhợn nhợn liền, mắt ói quá trời luôn. Bạn ói ra nào là 3 cái nước dơ với sình non không. Vốn dĩ được nghe người lớn kể nhiều về cái chuyện ma giấu hồi xưa mà tụi nó cho ăn sình ăn đất này kia, là nó y hệt như cái tình trạng của bạn lúc này. Bạn mới nhận ra bản thân mình bị ma dẫn, rồi bị cho ăn sình ăn đất rồi. Chỉ khác một điều là hồi xưa người ta phải dẫn chó đi tìm hoặc là đi coi thầy, còn bạn bị dẫn ra đây cho ăn rồi thôi vậy đó, chứ không có bị giấu. Bạn quay qua bạn xá xá mấy cái ngôi mộ. Bạn nói chứ con biết qua con lạc đường, rồi ông bà dẫn con vô đây, chứ không có ý chọc phá gì con. Thôi con cảm ơn ông bà, giờ con đi, ông bà đừng có quở gì con tội nghiệp. Rồi thu dọn đồ nghề lội một mạch ra bờ kinh để kiếm coi có ai nhờ họ giúp đỡ. Hên sao gặp được một cái chú kia đi thăm bẫy chuột. Chú hỏi han là làm cái gì ở đó, mới kể hết đầu đuôi ra vậy. Chú nói trời ơi, 5 cái người đó thiệt tình, tối ngày chọc ghẹo mấy đứa nhỏ. 5 người đó là anh em một nhà đó. Nói đúng hơn là 4 anh em ruột với một người chị dâu. Họ mất lâu rồi, mất hồi còn chiến tranh lận. Kiểu bơm rơi đạn lạc rồi mất cùng một lúc luôn. Con cháu đắp cái mộ ở đó. Chứ nhìn vậy thôi chứ mấy chục năm rồi, không có lấy cốt hay là xây mộ xi măng gì lên hết. Linh lắm, mà lâu lâu chọc phá chơi vậy chứ không có hại ai. Bạn mới miêu tả lại cái chỗ mà bạn bị dẫn vậy đó, chú mới đưa ra. Thì cái lúc này chú đưa ra đó hoàn toàn là đi bộ, chứ không có phải qua cái con kinh nào hết. Trong khi hồi đêm ông kia đưa bạn tới nhà bằng xuồng, phải đi qua một cái ngã ba kinh nữa. Nó ngộ vậy đó. Cuối cùng bạn về được tới nhà. Ta nói nguyên một đêm qua cả nhà đi kiếm bạn quá trời. Đi báo công an, người ta nói mất tích 24 giờ mới báo mất tích được. Lúc đó bạn muốn nói dốc, nhưng mà kiếm không có ra lý do nào hợp lý hơn, nên thôi nói thiệt luôn. Ta nói la quá trời la, cha mẹ còn cấm không có cho bạn đi câu nữa. Bà nội nói hên đó, chứ gặp như hồi xưa mà bị ma nhát kiểu đó là nó giấu cho chết luôn rồi, Không có ai biết đường đâu mà kiếm. Sau cái trận đó thì bạn ở nhà không có cho bạn đi câu nữa. Với lại phần bạn cũng còn ám ảnh nên cũng nghỉ hết mấy tháng. Mà nhìn thấy người ta đi câu cái là bạn ngứa ngáy, bạn khó chịu lắm. Triết rồi ghiền quá lén lén xách cần đi câu, chứ ở nhà chịu không có nổi. Lúc đó đi câu lại thì chủ yếu là câu ở ngoài sông, chứ không có đi sâu vô trong rừng rậm, nên căn bản cũng không có gặp chuyện gì. Cho tới một bữa đó, có một người bà con, người anh bà con, mới rủ bạn đi câu cá rô. Anh Hải, anh nói chứ cái chỗ này là chỗ bí mật, anh mới khám phá ra. Nhưng mà chỗ đó có một cái chùm mã, đi thì phải đi hai người mới được, chứ đi một người vô nó hơi lạnh sống lưng. Bạn nghe chùm mã là bạn sợ rồi, tại còn ám ảnh cái vụ trước. Anh Hải nói chứ có sao đâu, mình vô đó mình gian giái người ta trước, cho mình vô câu, mình đâu có phá phách đụng chạm gì ai đâu mà sợ. Tao bảo đảm với mày, mày tới câu được một lần là mày ghiền luôn, quên luôn cái vụ sợ ma luôn. Hồi đầu bạn tính hổng đi, nhưng mà anh Hải rủ quá. Với lại nghe kể bạn cũng ham, nên bạn mới chịu đi chung với ảnh thử coi sao. Tới chỗ đó thì nó cũng phải âm u bịch bùng gì. Chỗ đó nó có chùm mã đâu chừng chục cái mã gì đó. Ở ngoài đi vô, đụng cái chùm mã trước. Qua khỏi chùm mã là tới một cái bờ nó cũng cao lắm. Có cây cao mát mẻ. Kế bên cái bờ là cái đường mương chạy dài, rộng khoảng chừng hơn 2 thước. Bên kia là nguyên một đám dừa nước. Khi mà gần tới nơi á, anh Hải chỉ lại chỗ chùm mã. Anh mới nói chứ đó, cái chùm mã đó đó, mình câu từ chỗ đó câu dài dài lên trên, theo mấy cái bụi dừa nước, toàn là cá rô bự không à. Hai anh em mới tới đó câu, mà công nhận là dính nhiều thiệt, toàn là cá rô bự bự không. Hai anh em ngồi cách nhau chừng vài thước vậy đó, rồi đưa cần câu vô trong mấy cái bụi dừa nước để mà câu. Ban đầu thì cả hai đều câu dính cá, nhưng mà một lúc sau là chỉ có bạn dính thôi, bên anh Hải ít lại rồi. Anh mới nói thôi mày ngồi đây đi, tao xích lại đằng kia, cái lỗ này nó hết ăn rồi. Thì bạn nói chỗ anh hết ăn thì anh đi đi, chỗ bạn còn ăn bạn ngồi, bạn câu thôi. Anh Hải mới xích lại đằng kia chừng vài thước rồi mới ngồi xuống câu. Mà ngộ một cái là ảnh cứ ngồi câu một chút là cá hết ăn, ảnh lại dời đi xích xích lên chút nữa. Một lát sau thì cái khoảng cách giữa bạn với ảnh là tới hơn chục thước rồi. Chỗ bạn ngồi là gần cái chùm mã nhất, mà lúc đó mê câu quá bạn không có còn biết sợ biết cái gì hết trơn á. Lúc này mới có tiếng của một người con gái hỏi là câu có cá không hia. Bạn giật mình bạn nhìn lại thì thấy một cô gái mặc bộ đồ màu xanh, đội nón lá, tay thì cầm rổ rau, bên trong có rau chọi, đọt nhãn lồng này tùm lum hết. Lúc cô gái đó mới cất tiếng kêu thì bạn hơi giật mình, hơi run. Nhưng mà quay qua nhìn thấy cổ một cái là bạn hết run luôn, hết sợ luôn, tại cổ đẹp quá. Bạn mới nói chứ câu nãy giờ cũng bộn. Cậu đi lại, cậu nhìn vô cái giỏ của bạn. Cậu nói chứ trời ơi, cá rô bự bự không à, thấy ham quá ha. Cái này mà kho trái giác, luộc rau chấm ăn ngon dữ lắm. Cậu hỏi bạn là câu về ăn hay là bán. Bạn nói câu về nhiều ăn sao hết, cái nào ăn thì ăn, còn nhiêu đem bán. Cá rô bự vậy bán dễ lắm. Cậu hỏi bạn bán ký nhiêu, để cậu mua ít con về kho trái giác ăn. Bạn hỏi nhà cậu ở đâu, cậu nói ở trong này nè. Chùm mã với cái đám dừa nước đó là của nhà cậu. Thế vậy bạn mới nói thôi, để anh cho em vài con cá đem vô ăn chứ bán chát gì. Thì ban đầu cậu không có chịu, cậu đòi mua, nhưng mà bạn nhất quyết bạn không bán, bạn chỉ cho thôi. Cuối cùng cậu mới chịu lấy. Bạn còn lấy nhánh cây xỏ sâu cho cậu để dễ đem vô nữa. Lúc đó đâu có cái gì để đựng cá đâu. Thì ở gần đó nó có một cái bụi cây mà bên trên có nhiều trái giác lắm. cổ mới nhờ bạn bẻ chùm trái giác đó giùm cho cổ. Bạn cũng ga lăng bẻ giùm. Bẻ xong thì cổ bỏ cái chùm trái giác vô rổ, cảm ơn bạn rồi mới đi vô. Bạn nói cái cô đó rất là đẹp luôn, rất là dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng, đảm bảo người con trai nào tiếp xúc qua cũng thích cổ hết. Nhưng mà thời điểm đó bạn đang quen bạn gái, chứ nếu không bạn cũng đã xin số điện thoại của cổ để làm quen rồi. Cái chuyện nó cũng không có gì, cho tới một lúc sau anh Hải mới đi tới. Lúc đó hai anh em câu cũng nhiều rồi, anh kêu thôi đi về đi, chứ ở lâu quá cá nó chết hết ngon, về rồi mai mốt ra câu tiếp nữa. Lúc đó tự nhiên cái ảnh lục kiếm ở trong cái túi đựng cá của bạn, anh nhìn giáo giác xung quanh rồi anh hỏi đâu rồi. Bạn hỏi cái gì? Anh mới nói chứ hồi nãy hình như tao thấy mày hái trái giác hay gì mà, để đâu rồi? Bạn nói chứ ở em hái cho con nhỏ kia, đem vô nhà rồi chứ đâu, em còn cho nó mấy con cá nữa, anh không thấy sao? Anh mới nhìn bạn bằng con mắt lạ lắm, cái kiểu anh ngạc nhiên, rồi hỏi lại chứ mày cho ai? Bạn mới nói thì con nhỏ ở trong này nè, nó nói cái đám dừa nước này là của nhà nó nè. Ban đầu nó còn hỏi mua cá, nhưng mà em cho, rồi kêu hái giùm trái giác thì em hái. Anh há hốc miệng mồm luôn, gật gật đầu hỏi chứ vậy hả? Thôi đi về. Mà trên đường về anh cứ hỏi đi hỏi lại cái chuyện đó hoài. Anh kêu là mày kể lại đầu đuôi nha cho tao nghe coi. Thì bạn kể ra y rang vậy đó. Mà anh cứ hỏi thiệt hả hoài. Bạn nói không thiệt vậy chứ không lẽ tôi đặt chuyện với ông làm gì? Bộ ông không thấy nhỏ đó hay sao? Thì anh nói là tao thấy chứ, mà tại tao thấy tiếc, sao mày không xin số điện thoại nữa? Mày có ghệ rồi mày xin cho tao cũng được. Và sau cái bữa đó bạn liên tục nằm mơ thấy cô gái đó. Ban đầu thì bạn thấy cái cảnh y chang như hôm bữa đúng không? Bạn thấy bạn ngồi câu cá, rồi cô đó ra hỏi mua cá này kia. Rồi những đêm sau bạn thấy bạn ngồi trò chuyện với cô gái đó, biết được cổ tên Thủy, 24 tuổi. Trong mơ á, bạn có thấy là bạn nói như vậy nè: anh là Phong, em là Thủy, hai đứa mình phong thủy tính ra coi cũng có duyên lắm đó. Rồi bạn có hỏi xin số điện thoại của cổ nè, cổ nói cổ không có xài điện thoại, chừng nào muốn gặp cổ cứ tới đó câu cá là gặp. Lúc đó bạn nghĩ đơn giản thôi, mộng mị là mộng thôi. Kiểu như bữa đó gặp cô đó như vậy, bạn có cái ý nghĩ là sẽ xin số điện thoại của cổ, cho nên đêm về bạn mơ thấy cái kiểu như vậy thôi. Tất cả nó chỉ là tưởng tượng thôi. Bạn còn mắc cười cái vụ mà cổ nói cổ tên Thủy 24 tuổi nữa. Mà cái cô này bữa gặp cổ ở ngoài á, thì cổ nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương, rồi tới trong mơ cũng vậy luôn. Và từ từ không hiểu sao mà bạn cảm thấy thích cổ lúc nào không hay. Bạn rủ anh Hải đi tới đó câu nữa, nhưng mà lần nào anh cũng viện lý do này kia để mà từ chối. Cứ hễ rủ là nói anh bận, để mai mốt đi. Rủ anh không đi, riết rồi bạn đi mình ên luôn. Một mình bạn đi vô đó câu 2-3 lần nhưng mà không có gặp cổ. Bạn muốn kiếm tới nhà, nhưng mà không biết chính xác nhà cổ ở chỗ nào. Đi câu là không gặp, nhưng mà hễ ngủ là mơ thấy cổ. Cũng trong cái thời gian đó thì cái mối quan hệ tình cảm của bạn với bạn gái á, xảy ra nhiều mâu thuẫn. Bạn gái của bạn cũng xinh, cũng dễ thương. Nhưng mà lúc đó tự nhiên bạn có một cái sự so sánh giữa là cái cô gái kia dễ thương hơn bạn gái của bạn. Hồi trước bạn rất chiều bạn gái, cổ muốn ăn cái gì, mua sắm cái gì bạn cũng chở đi. Nhiều khi mưa lâm râm vậy đó, gọi điện một cái là bạn mặc áo mưa bạn qua chở đi ăn. Mà tự nhiên thời điểm đó bạn cảm thấy chán ghét cái người bạn gái này vô cùng. Bạn ấy làm cái gì bạn cũng thấy khó chịu, sơ hở một chút là hai đứa cãi nhau. Càng cãi nhau bạn càng so sánh. Cứ hễ ban ngày cãi nhau, bạn mang cái sự bực tức của mình về nhà, bạn lại muốn đi ngủ sớm để được gặp mặt trò chuyện với cái cô gái kia. Có một lần đó bạn thấy bạn với cái cô kia nhậu với nhau. Rồi và sau khi say xỉn thì cả hai còn quan hệ với nhau nữa. Và sau cái đêm đó thì cứ cách vài đêm, bạn lại thấy bạn với cái cô gái đó xảy ra quan hệ. Cái tình trạng đó nó cứ kéo dài. Lúc đó trong tâm trí của bạn lúc nào cũng chỉ nhớ tới cái cô gái đó, không có quan tâm gì tới bạn gái. Và cuối cùng là hai bạn chia tay nhau. Chính bạn là người nói chia tay trước nè. Bạn gái của bạn cũng chấp nhận chứ không có níu kéo gì hết. Mấy bữa sau thì mẹ của bạn mới kêu bạn chở đi công chuyện, chở tới nhà của một người quen nào đó để lấy đồ. Bạn chở mẹ đi. Đi tới nhà của người đó, bạn nhìn vô nhà, tự nhiên bạn sợ. Bạn kêu thôi mẹ vô đi, bạn ở ngoài này chứ bạn không có vô. Rồi lúc đó tự nhiên bạn nhức đầu, bạn ôm đầu. Và sau đó là không còn nhớ gì nữa hết. Cho tới khi bạn mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trên giường. Trước mặt là mẹ, một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi và người bạn gái của bạn. Bạn không có hiểu chuyện gì hết. Lúc này mẹ mới hỏi bạn là lúc trước có đi câu ở chỗ nào mà gặp được một con nhỏ con gái, nó hỏi xin cá, rồi mày còn hái trái giác cho nó nữa, có đúng không? Bạn hỏi bộ anh Hải nói hay sao? Mẹ nói chứ con nhỏ đó nó kể chứ anh Hải nào. Chuyện là lúc nãy, khi mà bạn không có chịu vô nhà đó, thì ông thầy ổng bước ra. Khi ổng bước ra thì bạn khóc, lúc đó là bạn hết biết cái gì rồi. Ông thầy mới kêu vô nhà đi, khóc cái gì mà khóc. Vô nhà rồi có gì từ từ kể cho ổng nghe. Tức là cô gái đó đã nhập vô bạn rồi. Thầy hỏi cô theo người nam này bao lâu rồi, tại sao lại theo? Thì cổ mới kể ra đầu đuôi cái duyên cớ gặp bạn như vậy đó. Rồi thấy bạn dễ thương, hợp vía, nên cổ thích cổ đi theo. Cổ tên Thủy, mất vì bệnh tim hồi 20 năm trước rồi. Thì ông thầy mới khuyên giải này kia, nói người âm kẻ dương không có tới được đâu, kêu cổ buông tha cho bạn đi. Ban đầu cổ không có chịu, thì ông thầy ban đầu năn nỉ, sau đó là dọa nạt, cuối cùng là kết quả là cổ mới chịu buông bỏ, hứa là không có theo bạn nữa. Một lúc sau thì cổ mới xuất hồn ra. Bạn cũng nằm hôn mê thêm một lát mới tỉnh dậy. Lý do bạn gái bạn có mặt ở đó là như vậy nè. Bạn gái bạn có một người bạn chơi chung hồi còn học cấp 3. Bạn này tên là Tiến. Bạn Tiến này là nam nhưng mà thuộc giới tính thứ ba đó. Bạn có căn có người dựa. Bạn gái của bạn mới kể cho Tiến nghe về cái chuyện tình cảm của hai người vậy đó. Thì cái bữa đó vô tình đi chơi thì hai bạn gặp Tiến. Về Tiến mới nói với bạn ấy á, là thấy có một dông nữ đi theo bạn, đi theo sát bên luôn. Tiến nói tính tình bạn thay đổi là do cái dông nữ kia khiến đó. Tiến mới chỉ cho bạn gái một ông thầy, kêu đem tới ông thầy đó đi. Ông gỡ duyên âm hay lắm, mà lại làm phước chứ không có lấy tiền. Cổ nghe lời Tiến mới tới nhà kể cho mẹ của bạn nghe, rồi hai người mới lên kế hoạch đưa bạn tới chỗ thầy. Lúc đó thầy cũng sơn cho bạn một sợi bùa để đeo, rồi dặn mai mốt là không có được đi ra ngoài rừng ngoài ruộng vậy nữa. Bạn về nhà bạn gặp anh Hải, cũng kể lại hết cho anh nghe. Anh nói bữa đó anh thấy con nhỏ nào đâu. Nghe mày kể là tao biết gặp ma rồi, nhưng mà tao không có dám nói ra mắc công mày sợ. Bởi vậy mấy lần sau mày rủ á, tao đâu có đi đâu. Bạn la anh quá trời, nói vậy thì ông phải nói sớm chứ. Thì tôi đâu có bị duyên âm vậy đâu, chút nữa là tôi chia tay hẳn bạn gái luôn rồi. Cái lúc ở nhà ông thầy á, tỉnh lại, thấy bạn gái là bạn cảm giác rất là thương bạn gái mình, chứ không có khó chịu như lúc trước. May cho bạn là cổ cũng hiểu chuyện, chứ không là bỏ mặc kệ bà bạn luôn rồi. Chuyện xảy ra cũng khá là lâu. Tới bây giờ thì bạn với bạn gái kết hôn rồi, có con với nhau rồi. Được một đứa. Bây giờ bạn vẫn đi câu, nhưng mà chủ yếu là câu ở sông, ở đìa gần nhà, chứ không có dám rồi chui rút vô mấy cái chỗ vắng vẻ nữa. Với lại đặc biệt là những cái chỗ có mồ mã là bạn né hết à. Đó, một cái hành trình đi câu từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn của Phong gửi về cho chúng ta ngày hôm nay. Kể chuyện ma nhưng mà nghe khoái quá ha. Nhớ lại cái thời hồi xưa mình cũng đi câu giống vậy đó. Thích nhất là cái cảnh mà một tô canh chua với cá kho đó. Cá kho mà kho kiểu ở dưới quê kho mặn dữ lắm, chứ không có kho lạc lạc kẹo kẹo như bây giờ ở đây của mình đâu. Tại vì hồi xưa quan điểm của người ở dưới quê của mình đó, là làm đồ ăn phải cho mặn để ăn nhiều cơm đỡ tốn đồ ăn. À, mà giờ mình cứ nhớ hoài cái mùi mặn của cái ơ cá kho hồi xưa. Mặn chát luôn á, nhưng mà sao mà nó ngon hết biết. Bà con có ai thấy giống Huy không? Cảm ơn bà con đã theo dõi. Cảm ơn lá thư của bạn Phong nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.